Chuyện ma bé S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Diễm Hằng qua giọng đọc Chu Hạ. Hè năm 2004, khi ấy Hòa lên 9, cậu được bố mẹ gửi lên nhà bác Thứ để họ đi làm xa. Vốn hiếu động và tò mò, Hòa có một vạn câu hỏi về món đồ trang trí kỳ lạ ở nhà bác, về ngôi nhà gỗ sập sệ bỏ hoang đã lâu. Cậu bé sẽ khám phá ra điều gì? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Bố chở Hòa vào khoảng sân rộng của một căn nhà gỗ. Căn nhà này có vẻ to hơn so với nhà của Hòa. Trước sân phía bên trái còn có một cây xoài rất to. Nó to đến nỗi gốc của nó phải hai người ôm mới hết. Bác Thứ từ trong nhà chạy ra, cười tươi hồ hởi lắm. Bác nhìn Hòa nói: Thằng lớn đấy à? Ôi dồi ôi, nhanh lớn thế. Mới năm nào gặp còn bé tí teo. Bác Thứ đón bố vào nhà, Hòa cũng lẽo đẽo theo sau. Vào đến nơi, Hòa mới thấy sự khác biệt của căn nhà này so với những kiểu nhà ở đây. Nhà ở đây đa phần là làm dạng nhà ống, nhưng gian nhà của bác Thứ nó lạ lắm. Bước vào trong, đập thẳng vào mặt là cái tủ thờ đứng to bự. Hai bên là hai căn phòng cạnh cái tủ. Bên phải là một cái sập gỗ, bên trái là bàn nước và cánh cửa dẫn xuống gian bếp. Nó giống như những ngôi nhà mà Hòa xem được trong mấy bộ phim hội đồng miền Tây vậy. Bỏ qua cái sự khác lạ đó, thứ làm Hòa phải khựng lại khi bước chân vào chính là cửa buồng bên trái. Chính giữa cửa có treo một con chồn vàng. Ban đầu Hòa nghĩ đó là một con gấu bông hay đại loại là một món đồ thủ công. Nhưng không, khi đến gần nhìn lên, nó là thật, hoàn toàn là thật. Trên bụng nó có một vết mổ và khâu lại bằng chỉ đen. Toàn thân nó teo tóp, chỉ có lớp da và bộ lông dày bọc lấy xương khô. Cái đuôi dài bị buộc lại bằng một sợi dây treo ngược nó xuống. Đôi mắt của nó đang mở, chỉ còn lại hai cái hố đen sâu hoắm. Đứng chăm chú nhìn mà da gà da chó cứ nổi lên dần dần. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ nào đó mà không thể diễn tả được. Nếu nói là sợ cái xác của con chồn này thì không phải, mà nó lạ lắm, không nói nên lời. Bố cùng với bác Thứ nói chuyện hồi lâu thì cũng xin phép về. Hòa sợ hãi chạy theo bố đòi về. Bố, cho con về với. Vớ vẩn nào, ở đây với bác. Bố mẹ về đi làm, có ở nhà đâu mà về. Ừ, con về nhà, con ở một mình cũng được, con không ở đây đâu. Nói rồi Hòa bám lấy, đòi cháu lên xe. Bác Thứ vội vã kéo lại. Bố thấy thế thì về số kéo ga rồi phóng vút đi, để lại Hòa đứng khóc nấc lên, muốn giật vùng ra mà chạy theo bố, nhưng không được vì bác Thứ giữ chặt quá. Hòa cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng bố khuất dần mà khóc rưng rức. Một lát sau, có hai anh con của bác Thứ đi chơi về. Vì là trẻ con cùng tuổi nên rất nhanh đã làm quen rồi rủ nhau đi chơi. Cũng vì thế mà chẳng mấy chốc quên đi cái chuyện muốn về nhà. Tối hôm đó, Hòa được cho ngủ cùng hai anh, lại đúng ở cái phòng có con chồn khô treo ở trước cửa. Hòa sợ lắm, nhưng thấy hai anh cứ đi ra đi vào như không trông thấy gì nên cũng chạy vội vào lên giường rồi trùng chăn kín mít, không dám thò đầu ra nhìn. Đêm hôm đó, do tối ngồi xem tivi có hơi uống nhiều nước nên buồn đi vệ sinh. Thấy hai anh ngủ ngon, Hòa cứ tỉnh lại cố dỗ mình ngủ lại không dám đi. Cũng không dám gọi anh dậy đi cùng mình. Dù gì cũng mới đến đây, sợ hai anh cười vào mặt mình là đồ sợ ma. Vài lần như thế, nhưng quả thật cơn buồn tiểu nó lên đến đỉnh điểm. Bọng đái căng tức không thể nhịn thêm. Đánh liều, Hòa đứng dậy, rón rén đi ra bên ngoài. Gian chính trên ban thờ, hai bóng đèn quả nhót đỏ quạch được thắp sáng trên hai cái chân đèn bằng đồng. Nó đủ chiếu sáng cả căn nhà. Tuy không rõ nét như ánh đèn điện, nhưng cũng đủ nhìn thấy mọi thứ. Thứ ánh sáng đỏ ấy khiến căn nhà nó chìm vào trong sự âm u lạnh lẽo, đáng sợ hơn bao giờ hết. Chạy nhanh ra phía cửa dẫn ra bếp, rồi chạy ra sau bếp, đứng xả. Cảm giác dễ chịu làm Hòa thở ra một hơi thoải mái. Đi được một nửa, Hòa mới đánh mắt nhìn quanh. Bấy giờ lại thấy sợ. Xung quanh là một màu đen u tối, Những cái cây to những con quái vật đứng lặng lẽ trong đêm, Hòa cùng tiếng ếch nhái, làm Hòa dâng lên nỗi sợ trong lòng. Cố dặn cho nhanh, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Lúc chạy đến cửa bếp, Hòa nghe thấy có tiếng lịch kịch bên trong. Chỉ một tiếng duy nhất. Hòa đứng sững người lại, sợ hãi đánh mắt nhìn vào trong theo bản năng. Rất may ngay sau đó, có tiếng chuột kêu, làm Hòa đỡ sợ hơn một chút. Nhanh chân bước vào nhà, chẳng hiểu sao ánh mắt lại nhìn thẳng lên cái ban thờ, nơi có hai cái bóng đèn quả nhót tỏa thứ ánh sáng đỏ như máu. Thì hỡi ơi, Hòa hét lên một tiếng, chạy ra bên ngoài không dám vào trong nhà. Chạy ra tới sân, thấy đâu đâu cũng là bóng đêm đen, không thấy đường lối gì cả. Không biết chạy đi đâu về đâu, nên ngồi thụp xuống khóc ré lên. Bác Thứ trong nhà dường như nghe thấy, liền bật đèn, tung cửa trước chạy ra. Bác gái và hai anh cũng theo sau. Ra đến sân, bác rối rít hỏi: "Sao thế? Sao lại ra ngoài này khóc thế?" Hòa thấy mọi người chạy ra mới đỡ sợ hơn phần nào. Mắt nhanh chóng liếc vào nhà, nhìn lên cái ban thờ. Bác Thứ kéo vào nhà, nhưng nhất quyết Hòa không vào, nói rằng: "Không, cháu không vào đâu. Trên ban thờ có cái ông nào ghê lắm." "Làm gì có ai, chắc nhìn nhầm đấy." Sau hồi lâu giằng co, cuối cùng Hòa cũng chịu theo vào nhà, đi vào giường nằm giữa hai anh. Vì bác Thứ đã hứa mai gọi bố đến đón, nên mới chấp nhận vào chờ bố. Sáng ngày hôm sau, Hòa ngủ dậy, thấy hai anh vẫn ngủ say bên cạnh. Hòa đi ra ngoài, nhưng lúc đi ra cái cửa và sang nhà chính thì Hòa chạy thật nhanh, mắt nhìn thẳng, không dám nhìn vào con chồn khô và ban thờ. Ra đến sân thấy bác gái đang quét dọn, liền hỏi: "Bác ơi, khi nào bố cháu lên ạ?" "Bố bảo bận, tối mới lên đến nơi. Thôi, vào gọi các anh dậy ăn sáng đi, bác nấu rồi đấy." Hòa nghe thấy thế, không hỏi gì thêm. Trong đầu vẫn tin là bác nói thật, rằng tối bố sẽ lên đón mình. Nhưng Hòa đâu có ngờ, đó chỉ là những lời nói dối để Hòa không khóc, không nháo đòi về mà thôi. Trời sáng, nên là mọi thứ không còn đáng sợ như ban đêm. Hòa lại chạy thật nhanh vào nhà, gọi hai anh dậy. Trẻ con ban ngày hiếu động ham chơi nên nhanh quên lắm. Hôm đó hai anh dẫn Hòa ra mảnh đất hoang cạnh nhà. Nơi đó có một cái nhà làm bằng gỗ sập sệ, siêu vẹo như sắp sập. Bên trên mái tranh thủng lỗ chỗ. Xung quanh ngôi nhà có rất nhiều cây tầm bóp. Nhiều nơi khác gọi là trái bùm bộp hoặc là trái lồng đèn. Nhưng chỗ Hòa vẫn luôn gọi là tầm bóp. Những trái chín vàng tươi ngọt lịm. Đó cũng là lần đầu tiên Hòa biết đến loại trái cây này. Lần đầu thử, Hòa có chút dè chừng, nhưng thấy các anh ăn ngon lành, lại cảm nhận được vị ngọt thanh, có trái thì có chút chua nhẹ. Cảm giác đó nhanh chóng khiến Hòa thích thú. Bà anh em cứ thế say mê, nhét đầy túi quần. Cứ cây này chưa hái xong, thấy cây khác có nhiều trái chín, là anh em Hòa lại chạy qua. Chẳng mấy chốc, hai anh đã chạy đi một quãng đường xa, bỏ lại Hòa quanh quần tại ngôi nhà hoang. Đang say mê hái, bỗng ánh mắt Hòa đi xung quanh tìm kiếm hai anh ở đâu, khi hai túi quần đã đầy ngắc, không thể nào nhét thêm. Lúc này Hòa mới nhận ra, mình tự bao giờ đã ở sát vách với ngôi nhà hoang. Sát bên là một khoảng trống lớn. Có lẽ do lâu ngày vách tường bị mối mọt, mưa gió làm thủng một lỗ lớn. Ánh mắt Hòa liếc nhìn vào bên trong, theo bản năng tò mò. Căn nhà không lớn lắm. Chỗ Hòa đang nhìn là gian phòng khách thì phải. Nhắc thấy bên trong đổ nát hoang tàn, có mấy sợi dây leo dại bò vào quấn lên trên kèo nhà. Mái nhà cũng có một lỗ thủng to bằng hai bàn tay, nên bên trong ánh sáng đủ để Hòa nhìn tỏ mọi thứ. Giữa nhà, bất giác Hòa nhìn thấy có một cây tầm bóp mọc ở ngay phía dưới phần mái bị thủng. Ánh sáng từ trên chiếu thẳng xuống cái cây xanh tươi đó. Mắt Hòa chợt sáng rực vì dưới gốc cây là vô số trái chín vàng. Trái nào trái nấy to như ngón tay cái. Trong khi từ nãy đến giờ, Hòa hai trái to nhất cũng chỉ to bằng ngón tay trỏ. Hòa vội vã lách người đi vào bên trong. Phần đất bên dưới chai sần gồ lên như quả trứng gà. Rong rêu mọc xanh nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Mùi ẩm mốc cộng thêm mùi gì đó có chút nồng nồng, khăm khẳm như là mùi chuột chết lâu ngày đang trong quá trình phân hủy vậy. Nhưng tất cả điều đó đâu phải là vấn đề quan tâm với một đứa trẻ con như Hòa. Hòa không quan tâm tất cả những điều dị thường đó. Lao thẳng tới cây tầm bóp, hái đầy một tay, ôm vào trong lòng. Nhưng cây này rất nhiều, trái lại to, đôi tay nhỏ bé của Hòa chẳng thể nào chứa hết được. Dù có banh vạt áo cho vào, trái trên cây cũng còn rất nhiều. Trái nào trái nấy vừa to vừa vàng, mọng nước, làm Hòa không thể ngừng hái. Bất chợt, sau lưng Hòa có tiếng động. Là tiếng như thể ai đi va vào thành ghế vậy. Hòa dừng sự hăng say của mình, đảo mắt nhìn xung quanh. Bấy giờ Hòa mới để ý bên trong căn nhà này kỹ hơn. Vừa ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt Hòa là một cái bàn thờ được đóng ở trên cao. Nó phải cách mặt đất 2 mét, đóng ở đúng cái vách tường thủng, nên bàn nãy ở bên ngoài, Hòa không trông thấy. Giờ đây ngồi giữa sân nhà, tất cả mọi thứ trong này đều thấy tỏ. Trên bàn thờ có một bát hương nhỏ màu nâu, bên trong còn sót lại vài chân nhang, màng nhện trăng kín. Có thứ gì đó dán trên tường mà xa quá Hòa chẳng trông rõ. Đảo mắt nhìn quanh tiếp, Hòa thấy có một lối đi vào trong buồng, cũng ngay chính bên phần tường có bàn thờ. Có một tấm vải hoa văn đỏ trăng ngang, nên bên trong là gì Hòa không thấy. Và lại hình như phần trong buồng ấy chưa bị hư hại gì, nên nó tối om om. Chẳng biết lấy can đảm từ đâu, Hòa đứng lên. Dần Hòa đến cửa buồng, muốn vén tấm rèm đi vào bên trong xem là âm thanh gì vừa phát ra. Hai tay Hòa vẫn ôm mớ trái vừa hái, ánh mắt nhìn dán vào tấm màn đang động đậy vì gió lùa vào, nhưng không đủ để khiến nó bay lên cao cho Hòa thấy ở bên trong thế nào. Chẳng hiểu sao, tim Hòa cũng bắt đầu đập loạn. Bất giác, Hòa giật mình khi trông thấy có đôi chân đằng sau tấm rèm đó. Nó đứng sát tấm rèm thì phải. Phần rèm che cách mặt đất tầm 20 phân, và đôi bàn chân kia đang đứng giữa cửa buồng, đắp sau tấm rèm. Mũi chân đang hướng về chỗ Hòa đứng. Đồng thời đúng lúc ấy, có tiếng gọi lớn vang lên ngay sát bên ngoài cửa của căn nhà. Hòa, Hòa ơi, đâu rồi, đi về đi. Là giọng của anh Trường gọi. Hòa giật mình bởi tiếng gọi đó, liếc mắt nhìn qua theo khe hở vì thấy bóng hai anh, rồi lại nhanh chóng thu mắt nhìn về đôi bàn chân khi nãy. Chẳng có gì, chỉ một cái liếc mắt, nó đã biến mất từ lúc nào không hay. Hòa sợ hãi chạy ra. Dạ, em đây ạ. Hai anh thấy Hòa chui ra từ căn nhà hoang, dường như có chút biến sắc trên khuôn mặt. Anh Mạnh lắp bắp. Mày chui vào đấy làm gì vậy? Em vào hái trái, trong kia ở giữa nhà mọc một cây to lắm anh ạ, toàn trái khủng bố. Đây này, mà nhà này có người ở à? Mà nãy em thấy có người ở trong buồng. Hai anh trố mắt nhìn Hòa, như thể đang nhìn một sinh vật lạ vậy. Nhìn xuống tay Hòa, anh Trưởng quát. Đâu, trái đâu, trái nào? Hòa nhìn xuống tay mình. Hỡi ơi, làm gì có trái nào? Trên tay Hòa toàn là đất, những cục tròn tròn như là phân của con giun hay đùn lên ở gốc chuối vậy. Bấy giờ Hòa mới cảm thấy trong mồm lạo xạo như đang ngậm đất cát, lại còn cảm thấy tanh tanh nhợ, cảm giác rất khó chịu. Hòa úp tay thả cả vạt áo cho đất rơi xuống, lại nhổ phì phì, mới biết là trong mồm mình toàn là đất. Ban nãy lúc vào trong hái, Hòa có ăn thử vài trái, cảm thấy ngọt mát lắm mà, cứ sao bây giờ trên tay và trong mồm lại đều là đất như thế này. Hai anh đưa mắt nhìn vào trong căn nhà, qua phần thùng của căn nhà một cách sợ sệt. Ánh mắt lấm lét quét quanh một vòng, rồi đột ngột túm chặt lấy tay Hòa, lôi chạy tuột đi, không dám đứng thêm một giây phút nào nữa. Kéo Hòa về đến nhà, anh Trường vội vã chạy đi tìm bố mình. Thấy ông ngoài vườn, anh vội vã gọi ầm lên. Bố, bố ơi! Bác Thứ đang dưới vườn rau chỗ mấy luống đậu que, bác dàn cho nó leo lên. Nghe gọi giật, tưởng lũ trẻ có chuyện, vội vã chạy lên. Thấy ba đứa đứng ở sân đều an toàn, duy chỉ có Hòa hơi bẩn một chút. Bác mới yên tâm thở phào ra một hơi rồi hỏi. Làm sao? Có cái chuyện gì mà như cháy nhà thế hả? Bố, thằng Hòa vừa chui vào cái nhà kia, còn ăn đất. Hòa, cháu vào trong ấy làm gì? Bác tiến lại chỗ Hòa, kéo Hòa ngồi xuống gần thau nước sạch rửa mặt, rồi kéo ra chỗ ghế gỗ, cạnh gốc xoài. Ánh mắt lo lắng không rời Hòa dù chỉ một chút. Hòa nhìn bác, lại nhìn hai anh. Ba người đang dùng ánh mắt sợ hãi lo lắng nhìn Hòa. Dạ, cháu thấy trong giữa nhà mọc cây tầm bóp, cháu vào hái, xong cháu ăn thử. Không biết sao lúc đi ra thì lại toàn là đất. Bác Thứ nghe xong, thừ hết cả người. Ánh mắt bác nhìn vào khoảng không vô định. Trong miệng lẩm nhẩm câu gì đó mà Hòa nghe không rõ. Có vài từ lọt vào tai, nhưng Hòa cũng không hiểu. Nó hình như ban nãy còn nói, thấy người trong đấy á bố. Sao? Thấy người trong đó á Hòa? Thật không? Hòa lúc này thấy thái độ của anh và bác như vậy, có chút e dè gật gật đầu, rồi đem toàn bộ những gì mình thấy kể lại cho bác nghe. Nghe xong bác hỏi lại cho chắc chắn. Có thật, cháu thấy chân người đứng ở trong buồng đó không? Hòa gật đầu chắc nịch khẳng định. Đôi mắt bác như dại đi, nhìn về phía ngôi nhà hoang. Dường như trong ánh mắt của bác như đang lo lắng điều gì đó. Vài phút trôi qua, mắt bác càng lúc càng mở lớn, rồi không nói không rằng, bác lao vào trong nhà lấy điện thoại. Hòa cùng hai anh tò mò chạy theo, xem bác làm gì. Chỉ thấy bác cầm lấy điện thoại, bấm số gọi đi. Bác để loa ngoài, nên Hòa nghe rõ mồn một cuộc hội thoại. Alo, anh Thứ đây. Hôm nay lên đón thằng Hòa ngay nhá. Lên ngay. Ơ, sao thế anh? Cháu nó làm sao à? Hay là phá phách gì? Không, nó không sao cả. Không phá gì. Chú lên đây đi, anh nói sau. Gấp lắm, phải đón nó đi ngay. Sao gấp thế anh? Giờ gần trưa rồi, với lại em làm trên bãi. Giờ mà về xong lên đấy, nửa đêm có khi chưa tới. Để em thu xếp sáng mai được không? Thôi được rồi, thu xếp mai lên ngay nhá. Nó không ở lại đây thêm một ngày nào nữa đâu. Hai người nói với nhau thêm vài câu rồi tắt máy. Hòa không hiểu vì sao, bao lần Hòa đòi bác gọi bố lên đón, bác toàn lừa Hòa. Ấy vậy mà chỉ có mỗi chuyện, Hòa thấy người trong căn buồng nhà hoang kia, bác lại vội vàng gọi bố lên đón Hòa tới vậy. Hòa quay qua hỏi các anh. Trong cái nhà hoang ấy, có gì mà trông anh với bác sợ vậy? Anh Mạnh nhìn Hòa, rồi lại nhìn bố mình. Thấy ông đi vào trong, rút nhang ra cắm, thì lôi Hòa ngược trở lại gốc xoài nói. Mày không biết đấy thôi. Trong cái nhà hoang kia có ma đấy. Ma? Anh thấy rồi à? Nó trông như thế nào? Chưa, tao chưa thấy. Tao mà thấy thì chỉ có chết. Hồi trước cái nhà ý là của ông Thông, ông ý bị điện giật chết. Rồi không lâu sau, vợ con ông ý bỏ đi, cái nhà đó bỏ hoang tới giờ. Anh Mạnh dừng lại, nuốt nước bọt. Ánh mắt lén lén nhìn về phía căn nhà hoang. Đứng từ đây vẫn có thể nhìn thấy căn nhà dưới ánh nắng vàng rực rỡ lại có phần trông lạnh lẽo, âm u đến lạ. Hòa sốt ruột. Sao nữa, anh kể đi. Anh Trường đứng bên không nhịn được, liền nói thay. Từ lúc ông Thông chết xong, cái nhà bỏ hoang có nhiều chuyện lạ lắm. Điển hình như chuyện mày vừa ăn đất đấy. Trước trong xóm mình có ông Thạch chuyên đi bắt cóc về làm suốc bán. Từ lúc cái nhà bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, lại ít người lai vãng. Thế là mỗi khi mưa xuống, cóc ở đấy là nhiều nhất. Hôm đó khoảng 9 giờ, đổ cơn mưa rào. Cơn mưa không lớn lắm, nhưng lại mưa dài đến cả nửa tiếng mới tạnh. Ngày hôm đó, chú Thạch bắt được nhiều cóc lắm. Chú bắt lâu, nên chỉ cần nghe âm thanh là chú biết con ếch hay cóc, to hay nhỏ, gần hay xa. Cũng vì nhiều, chú cứ mãi miết bắt, mà chẳng để ý đường xá. Nghe thấy đâu phát ra âm thanh là cứ thấy soi đèn lom dom nhìn về phía bụi cỏ vạch tìm. Bấy giờ chú Thạch mới nhận ra mình đã đứng gần ngôi nhà hoang. Bản tính chú xưa nay gan lì, không tin chuyện ma quỷ, và lại công việc soi cóc đều là vào ban đêm. Chú nhét con cóc vào túi. Con cóc đó vừa được thả vào thì lập tức mấy con ở trong túi nháo nhác kêu lên ầm ĩ. Có con còn eo éo, cứ như ai bóp cổ nó vậy. Đám cóc lạo xạo tìm đường bỏ trốn, làm chú cảm thấy kỳ lạ. Vội mở miệng túi, soi đèn vào trong xem đám cóc này làm sao mà lại nhốn nháo như vậy. Vừa mở ra thì chú hoảng hốt khi thấy bên trong một màu đỏ nhức mắt, màu đỏ của máu. Chú Thạch lấy đèn soi vào mồm nó thì tá hỏa. Trong mồm con cóc vậy mà có cả một hàm răng. Nói không ngoa thì không khác gì hàm răng người, chỉ có điều nó nhỏ hơn và nhọn hơn. Con cóc đó ngoác mồm cắn vào tay chú. Chú chạy ra giật lấy mấy lá cỏ hôi nhai nát cầm máu, rồi quay trở vào muốn lấy cái bao cóc của mình. Rồi sao nữa hả anh? Chú Thạch có sao không ạ? Hôm sau, người nhà không thấy chú về mấy túa ra đi tìm từ sáng đến tận chiều tối. Qua nhờ bố tao mới tìm thấy. Lúc tìm thấy, anh cũng thất kinh ấy. Người chú toàn máu, tưởng chú bị làm sao. Người ta lao vào thì mới biết là quanh chú toàn các bộ phận của cóc nằm vương vãi khắp nơi. Lúc người ta đến gọi mãi, không thấy chú dậy. Người thì mềm oặt, đang lạnh dần. Người ta tá hỏa khiến chú đi viện. Đến vài ngày sau thì chú vẫn cứ ngẩn ngang ngẩn ngơ như người mất hồn. Đến khi bố tao qua thì chú mới tỉnh lại, sợ hãi kể cho mọi người nghe. Sao phải nhờ bác Thứ mới tìm thấy hả anh? Mà tìm thấy ở đâu? Rồi sau nhờ bác, chú ấy mới tỉnh? Bác Thứ là bác sĩ à? Tìm thấy trong căn nhà hoang ý. Bố tao làm gì thì chẳng ai biết. Hôm ấy tao chỉ thấy bố tao cắm ba cây nhang vào lư, rồi lấy cái bộ da chồn cáo treo ở cửa buồng xuống, treo vài cái cây, rồi cầm như cái lồng đèn ý. Sau đấy thì bố tao đi thẳng đến nhà hoang, quả thật thấy chú Thạch ở đấy. Nhưng mà rốt cuộc chú Thạch gặp gì mà lại nằm bất tỉnh ở đấy hả anh? Rồi còn bộ da con chồn kia nữa, ghê chết đi được, sao bác lại treo ở cửa buồng? Sau khi chú Thạch chạy ra ngoài hái lá cỏ hôi dịn vào vết thương xong, lúc chú quay lại thấy bao cóc của mình nằm nghiêng, cóc bên trong nhảy ra rất nhiều. Bất thình lình, lúc bắt một con gần cửa buồng, chú thấy có một đôi chân trần từ mắt cá xuống, còn phần trên bị tấm vải mỏng manh treo ở giữa làm cửa ngăn cách giữa phòng khách và buồng ngủ. Chú soi đèn pin vào tấm rèm mỏng, cầm vào mép tấm vải vạch qua một bên. Bốn mắt nhìn nhau, chú thất thanh hét lên một tiếng khi trông thấy kẻ đứng bên trong. Đúng là người, nhưng lại không phải người. Kẻ đó mặc áo trắng, quần tây đen, đầu không một cọng tóc, lớp da đen nhẹm như bôi than củi. Trên lớp da đen nhẹm đó là những đường nứt nẻ chân chim, lộ ra thịt, cơ, mỡ, thịt đỏ lòm lòm. Nó còn đang chảy ra thứ nước mủ vàng, trắng trắng nữa. Phản chiếu bởi ánh đèn pin, nó còn lóe sáng. Chú nhận ra đó là ông Thông, người đã chết do điện giật từ năm ngoái. Lần đó chú cũng có mặt, và hình ảnh cuối cùng nhìn thấy ông Thông trước khi ông nằm xuống đáy mổ sâu không khác gì thứ chú đang nhìn thấy trước mắt. Vậy sau đó thì sao anh? Chú Thạch có sao không ạ? Có chứ sao không. Bị ốm một trận gần chết, rồi sau này không biết sao mà khỏi. Từ đó chú bỏ luôn cái nghề bắt cóc làm ruốc đấy. Hòa trầm ngâm suy nghĩ, mà cũng chẳng biết mình nghĩ gì. Chỉ biết trong lòng đang dâng lên một nỗi sợ không thể nói thành lời. Trong đầu có gì đó khúc mắc muốn hỏi, nhưng lại quên mất là mình muốn hỏi gì. Tối hôm ấy, trời vừa tắt nắng, bác Thứ đã thúc giục Hòa vào buồng đi ngủ. Không những vậy, bác còn đặt một cái bô trong buồng, dặn Hòa đêm nay tuyệt đối không được ra ngoài. Còn bác ra ngoài phòng khách ngồi. Hòa nghe thấy tiếng điếu bát cứ long lên sầm sọc. Mùi hương nhang trộn lẫn vào không khí ngột ngạt bốc lên nồng nặc, hết sức khó chịu. Ba anh em Hòa nằm đó nói chuyện nhiều lắm, dường như trái ngược với sự lo lắng của bác. Hòa lại vô tư hồn nhiên, chẳng biết gì hết. Mày nói chuyện rồi hồi sau lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Thời gian trôi qua chẳng biết là bao lâu, cho tới khi Hòa nghe thấy những âm thanh lạ bên tai thì bị tỉnh giấc. Ban đầu không để tâm, vẫn cứ mơ màng chìm vào giấc ngủ. Hòa giống như đang ở trên mặt nước vậy, lúc chìm lúc nổi. Cho đến khi tiếng gõ cửa dồn dập sát bên tai nghe chói vô cùng thì Hòa mới hoàn toàn tỉnh giấc. Chỗ Hòa nằm sát cửa sổ, và thứ âm thanh kia lại đang được gõ lên ngay cái cửa sổ đấy. Khi ấy dường như Hòa quên hết chuyện ban ngày hay anh kể Hòa nghe về hồn ma bên nhà hoang, lại còn nghĩ là hai bác gõ cửa phòng gọi Hòa dậy. Vì thật Hòa cũng không phân biệt được bây giờ đã sáng hay chưa, chỉ cảm giác mình vừa mới ngủ một giấc rất dài. Với tay mở chốt cửa, cánh cửa sổ được mở ra một nửa. Âm thanh của bàn lề nghe rất chói tai. Nhìn ra bên ngoài, thấy trời vẫn còn tối đen, chưa một tia sáng nào chiếu trên nền trời u ám kia, chứng tỏ vẫn khuya lắm. Hòa thầm nghĩ, tối thế này bác gọi làm gì thế nhỉ? Hay là bố đến? Nhớ đến chuyện trưa hôm qua bác gọi bố đến đón, có khi nào bố đến rồi không? Đảo mắt nhìn ra hướng sân, quả thật ở đó đang có một người đứng im lìm trong bóng tối. Dưới ánh đèn đỏ quạch trong nhà hắt ra qua khe hở của ván gỗ, chỉ có một chút ánh sáng nhỏ nhoi chiếu lên vai người đó. Đi, con ơi! Âm thanh vang vang, nghe có phần kỳ quái. Nhưng lúc đó, Hòa lại không nhận ra. Hoặc niềm vui được về nhà với bố mẹ, làm Hòa quên mất. Hòa cũng chẳng nhận ra âm thanh đó không giống bố lắm. Nó chỉ trầm trầm, ồm ồm. Có lẽ vừa tỉnh ngủ, phần vì con bé lại đang phấn khích khi nhìn thấy bố, nên không nhận ra điều kỳ lạ. Hòa gọi. Bố, bố đến! Hòa nhảy qua người hay anh, trèo xuống khỏi giường, chạy lao ra ngoài gian chính. Vẫn cái màu ánh đèn quả nhót trên bàn thờ, đỏ hồng chiếu sáng cả căn nhà. Hòa không để ý gì mà lao ra cửa. Bỗng có tiếng quát. Không được mở. Âm thanh đó khiến Hòa nổi da gà, vì đó không phải là tiếng của bác trai. Nó vàng, nó uy nghiêm, còn có phần giận dữ. Hòa quay phắt lại nhìn, thì Hòa như chết sững. Kẻ hôm qua dọa Hòa ngồi trên bàn thờ, hôm nay nó lại xuất hiện. Vẫn ngồi lù lù cái tướng như con cóc, toàn thân đen đỏ dưới ánh đèn, hai mắt như phát sáng, nhìn như màu xanh lục vậy. Nó ngồi đó, hướng về phía Hòa, như thể nó chuẩn bị lấy đà vô lấy Hòa vậy. Hồn vía lên mây, nào có nghe thấy gì, nào có nghĩ được gì. Chỉ biết bên ngoài bố đang đứng đấy, còn trong này, con quỷ đang muốn vồ mình. Hòa nhanh như cắt, tháo chốt cửa, mở tung chạy ra bên ngoài, muốn lao vào vòng tay bố cho đỡ sợ. Cửa nhà ngày xưa hầu như được làm theo kiểu cài then, nên không khó để mở ra. Rất nhanh, Hòa đã chạy ra được đến sân mà chẳng có gì khó khăn. Đánh mắt nhìn ráo rác, chẳng thấy bóng dáng bố đâu. Chỉ thấy phía ngoài đường, hình như có bóng người đang đi. Bên trong nhà, kẻ đang ngồi trên bàn thờ, nhảy xuống giữa cửa chính đứng. Nó như thể tiếp đất bằng cả hai chân hai tay, rồi cứ giữ nguyên tư thế đó nhìn Hòa. Âm thanh vang vọng giận dữ, trầm vang lại quát lên. Không được, quay vào. Tất cả diễn ra rất nhanh. Mỗi sự kiện, cái quay đầu nhìn, mở cửa, nó chỉ diễn ra trong tích tắc, vài giây. Nên nói ra thì lâu, mọi người sẽ nghĩ sao đứng đó, con kia nó không nhảy xuống mà chụp lấy Hòa, mà đợi Hòa chạy ra bên ngoài, nó mới nhảy xuống, rồi đứng đó không với nó được. Từ lúc Hòa trên giường lao xuống, rồi chạy ra ngoài, nhìn lại, mở cửa phóng ra sân. Tất cả nó diễn ra nhanh như một cơn gió. Nghe âm thanh kia, Hòa quay đầu nhìn lại. Thấy nó ở đó, tia cặp mắt xanh lè về phía Hòa. Nhưng hình như nó không dám bước qua ngưỡng cửa. Chỉ ở đó, trong tư thế bò chồm hổm, rồi ngồi như con mèo. Cái tư thế hai chân bạnh ra, mông kê xuống đất, hai tay chống thẳng, trông rất dị hợm. Bố, đợi con! Hòa nghĩ rằng bố cũng nhìn thấy con kia, nên sợ bỏ chạy. Hòa vội chạy theo, vừa chạy vừa liếc mắt nhìn về phía sau. Điều kỳ lạ là hướng bố Hòa đi, không đi về quốc lộ về nhà, mà đi hướng ngược lại. Vừa chạy theo, Hòa vừa gọi. Đúng lúc ấy, phía sau lưng, Hòa thấy có người từ trong nhà lao ra, gọi tên Hòa, hình như là bác Thứ. Hòa sợ, hình như bây giờ bố mới là nơi Hòa cảm thấy an toàn, vì cái con kia trong nhà bác Thứ, biết đâu nó đang giả giọng của bác để dụ Hòa về thì sao? Nghĩ thế, chân Hòa càng chạy nhanh hơn và không quay đầu nhìn nữa. Bóng dáng phía trước chỉ là đang đi bộ, mà không hiểu sao Hòa dùng hết sức bình sinh chạy mà vẫn không sao đuổi kịp. Giờ đây đôi mắt đã quen với bóng tối, chỉ nhìn thấy người phía trước đang đi rất nhanh. Người mà Hòa nhận định đó là bố cứ đuổi theo mà chẳng mảy may suy nghĩ đến những chuyện kỳ lạ. Bất ngờ, bóng dáng kia rẽ vào con đường nhỏ, rồi chạy vào một căn nhà. Hòa cũng chẳng nghĩ nhiều mà hộc tốc chạy theo. Đến lúc không thấy bố đâu, chẳng biết đã đi đường nào thì mới dừng lại quan sát nhìn xung quanh. Bóng tối bao trùm, trên trời không một ngôi sao thì lấy gì để Hòa biết mình đang ở đâu? Chỉ biết mình đang đứng trước một ngôi nhà của ai đó. Khoảng cách nãy giờ chạy không xa, bởi Hòa không cảm thấy mệt lắm. Hòa nhận định bác này gần nhà bác Thứ, có thể cũng là họ hàng với nhà Hòa, vì Hòa từng nghe bố nói ở đây có nhà bác Thứ và cô Yến. Có lẽ nào đây là nhà cô Yến, bố sợ quá nên chạy qua đây trốn. Cánh cửa nhà đang đóng im lìm, tự nhiên từ từ như có ai đó từ bên trong đẩy ra. Có một bóng đen, còn đen hơn bóng tối, thò đầu nghiêng người ra bên ngoài. Tiếp đó là bàn tay được đưa lên ngoắc ngoắc, ý như vời hòa vào. Cùng lúc đó, phía ngoài đường giọng hốt hoảng của bác Thứ lại vang lên. Hòa, Hòa ơi, quay về. Hòa quay ngoắt ra nhìn như phản xạ tự nhiên. Thấy bác xách theo cây đèn bão vàng vọt đang chạy về bên này. Phía sau lưng có thứ gì đó cũng đang chạy theo bác. Ánh đèn bão lắc lư, soi thứ ánh sáng vàng lên kẻ đó, khiến tim Hòa như đập phành lên một nhịp. Là một người, nhưng lại không giống người. Nó có đủ chân tay, nhưng toàn thân nó là lông vàng nâu. Đầu là đầu người, nhưng cái mặt là mặt của con cáo. Nó giống hệt như con cáo trồn gì đó bác treo ở giữa cửa buồng. Ánh mắt xanh lục của nó giờ đây hình như càng sáng hơn. Nó chạy cũng không khác gì mấy con cáo trồn là mấy. Tuy có hình dáng là con người, nhưng lại dùng cả chân, cả tay để tiếp đất mà chạy. Nhìn đến đó thôi, cũng đủ Hòa không cần nghĩ thêm. Hòa nhanh chân chạy tót vào trong nhà, mặc cho tiếng kêu gào của bác Thứ vẫn cứ vang lên ầm ĩ bên tai, là dừng lại, là không được vào, là quỷ đấy. Từ quỷ đấy phát ra khi bước chân của Hòa đã bước qua ngưỡng cửa. Một cánh cửa vừa mới mở rộng đón chào Hòa vào, giờ đây đóng sầm lại. Hòa hoảng loạn khi trong nhà chỉ có lạnh lẽo đến đáng sợ. Mùi ẩm mốc, tanh nồng xộc thẳng vào mũi Hòa. Bố ơi, mở cửa cho con. Hòa xoay người đập cửa rầm rầm, muốn đẩy ra, nhưng cánh cửa kiên cố cứ như một bức tường không tài nào mở ra được. Âm thanh của bác Thứ dường như cũng bị chặt đứt. Hòa không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác trừ tiếng la hét của Hòa. Bất chợt có tiếng nói vang lên. Hòa, đi thôi. Ánh đèn chẳng biết từ đâu nhấp nháy, chớp tắt như tia sét rạch ngang bầu trời đêm. Nó lóe sáng trong vòng một tích tắc rồi tắt lịm. Nhưng như thế cũng đủ cho Hòa nhìn thấy. Đây chẳng phải là căn nhà hoang mà hồi trưa Hòa vào hái quả sao? Vì cái rèm ở cửa buồng kia làm sao mà lẫn đi đâu được? Cả vết sách ở chỗ giữa, nó vẫn y nguyên. Xác định được đây là căn nhà hoang, Hòa vội vàng lia mắt sang bên hông nhà, tìm nơi lỗ thủng để chạy ra. Bây giờ đây, Hòa mới ý thức được người dụ Hòa đi vào đây nào có phải là bố, mà chắc chắn là con quỷ điện giật chết trong nhà này. Nhưng nhìn mãi, dù có cố gắng nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì nơi đó chẳng có lỗ hổng nào cho Hòa thoát ra cả. Bác Thứ ơi, cứu cháu! Bố ơi, mẹ ơi! Ánh đèn vẫn cứ lập lòe, Hòa quay cuồng giữa căn nhà tìm lối thoát. Rồi ánh mắt lại vô tình nhìn vào căn buồng đó. Một cái chớp tắt, Hòa thấy đôi bàn chân đen xì đứng ở sau tấm rèm. Thân hình nó cũng dần hiện ra bên ngoài theo mỗi lần đèn sáng tối. Mỗi một cái chớp, Hòa nhìn thấy dường như nó tiến thêm vài bước, cả thân hình lồi lên tấm vải. Nhìn thấy cả cái mũi hẳn lên trên tấm vải xanh đỏ hình họa tiết con công đó. Hòa càng khóc to hơn, nỗi sợ cũng mỗi lúc dâng lên đến đỉnh điểm. Tưởng chừng nó cứ thế mà tiến đến. Nhưng không, khi chỉ còn một bước nữa, tấm rèm sẽ bị kéo tuột xuống. Vì giờ đây nó chỉ còn lững lờ ở cổ, thì cái chớp nháy định mệnh đó, nó đã dí sát mặt Hòa khi ánh đèn sáng lên. Chỉ một tích tắc đó thôi, cũng đủ cho Hòa thấy tỏ tường. Trông thấy cảnh ấy, mắt Hòa như muốn rụng xuống. Nhưng điều đó là không thể. Đến cả chớp mắt Hòa cũng không thể. Người Hòa như hóa đá, giữ nguyên tư thế đang muốn mở cửa, đầu ngoái về sau, đối mặt với kẻ đó nhìn nhau. Rầm một tiếng, mái nhà như có thứ gì phá tan. Từng mảnh phiên cỏ tranh rơi xuống, kèm theo tiếng chuột kêu chinh chít bỏ chạy và bụi bay lên mù mịt mọi thứ. Chúng bay thẳng vào cái mồm và mắt đang há to của Hòa. Hòa ho lên sòng sọc. Bấy giờ mới chớp được mắt. Nước mắt sống cũng vì thế mà chảy ra, làm mắt Hòa nhòe đi không trông rõ. Nhìn lờ mờ, Hòa thấy có một người từ trên mái nhà nhảy xuống. Người đó... Rụi rụi mắt để nhìn cho rõ, Hòa thấy nó cũng không phải người. Trời ơi, một con quỷ đã làm Hòa đái ra quần từ bao giờ? Giờ thêm một con nữa, có muốn Hòa sống hay không đây? Người vừa nhảy xuống có đầy đủ tứ chi, giống người, nhưng cái mặt là cáo trồn gì đó không rõ. Hai mắt sáng xanh lè lè, bụng lông trắng, còn lại toàn thân lông vàng cam. Lờ mờ còn thấy cái đuôi rất dài phía sau lưng vươn lên vất qua vất lại. Bấy giờ Hòa mới nhận ra, khi cái con người lai cáo trộn kia nhảy xuống, thì con quỷ điện giật cũng biến đâu mất. Không phải, gọi nó là con quỷ mới đúng, bởi trong nó còn đáng sợ hơn con quỷ chết điện giật kia. Con quỷ cáo nhảy xuống từ trên mái nhà, tiếp đất bằng cả chân và tay, ngồi cái bộ dáng quen thuộc mà Hòa vẫn hay nhìn thấy, rồi lại đứng lên trong tư thế bò, sau đó lại nhún người xuống sát mặt đất, hướng vào trong căn buồng tối, trong tư thế chuẩn bị tấn công. Nó đứng chắn trước mặt Hòa, nên tất cả những gì nhìn thấy chỉ là đuôi nó và... Đèn trong nhà không còn chớp tắt đến nhức mắt nữa, mà phụt tắt hẳn. Tất cả rơi vào bóng tối. Bất chợt, có một bàn tay lạnh ngắt túm vào cổ Hòa siết chặt, sau đó bị lôi về phía trước. Hòa cảm nhận được mình bị lôi đi rất nhanh, dường như bị lôi vào một không gian khác lạnh lẽo, hôi thối vô cùng. Không khí càng lúc càng bị bàn tay kia chặn lại, khiến Hòa không thể hít thở. Thần thức cũng càng lúc càng mơ hồ. Bị lôi đi nhanh đến nỗi Hòa chẳng thể phản kháng gì, chân tay buông thõng, không còn một chút sức lực. Đến lúc tưởng chừng như sắp đoạn khí mà chết, thì Hòa cảm giác như mình bị ném xuống đất rất mạnh, lăn mấy vòng, rồi sau cùng ánh mắt hí hí nhìn lần cuối, rồi đóng chặt lại, chẳng biết gì nữa. Và cảnh cuối cùng Hòa nhìn thấy là cái mặt cáo đáng sợ đang dí sát mặt Hòa. Bố, bác Thứ, bố, mẹ, bác Thứ ơi. Hòa thấy mình đang đứng trong rừng cây rậm rạp, xung quanh lạ lẫm, không rõ nơi này là nơi nào, mình đang ở đâu. Hòa hoảng loạn đi trong rừng cây bạch đàn, gió rì rào thổi làm những tán cây rung lên xào xạc. Bước chân cậu dẫm lên lá khô và cành cây hòa cùng tiếng gió, tiếng lá cây tạo ra thứ âm thanh ồn ào khó chịu. Bố ơi, mẹ ơi, bác Thứ ơi, anh Mạnh, anh Trường ơi, cứu em. Hòa đứng giữa cây rừng mà gào thét, đáp lại chỉ là sự im lặng và tiếng gió. Tiếng lao xao của ngọn cây khiến cho Hòa có cảm giác như kẻ nào đó đang ẩn náu trên các ngọn cây, đưa mắt lạnh lùng nhìn xuống Hòa vậy. Cảm giác sợ hãi bủa vây, Hòa vội vàng chạy thay vì đi. Vừa chạy vừa gọi, nhưng chẳng ai đáp lời Hòa cả. Bất giác, nhìn thấy phía trước một đoạn thoáng đãng, thấp thoáng còn có căn nhà gỗ khá to hiện ra. Hòa lao nhanh về bên ấy. Càng tới gần, Hòa lờ mờ nghe thấy có âm thanh phát ra. Chẳng nghĩ nhiều, Hòa cứ thế lao như bay về phía đó. Bây giờ chỉ mong sao có người và họ cho mình biết mình đang ở đâu. Thoát ra khỏi rừng cây, Hòa thấy mình đang đứng sát ruộng khoai. Cách chỗ Hòa đang đứng tầm hơn chục mét là căn nhà kia. Khi này âm thanh trong nhà phát ra, Hòa nghe rõ mồn một. Cứu! Cứu! Kèm theo đó là tiếng xẹt xẹt, tiếng nổ lép bép. Mùi khét cũng vô thức bay vào mũi. Một mùi khét khó chịu vô cùng. Hòa chưa bao giờ ngửi thấy mùi khét nào giống như mùi này cả. Nhưng có người kêu cứu, sao có thể làm ngơ? Cứu người cứu mình, Hòa liền nhảy qua những luống khoai xanh đó, chạy đến ngôi nhà. Cửa trước khóa trong, Hòa lại chạy vòng ra sau. Cửa sau cũng bị khóa bên trong. Âm thanh kêu cứu trong nhà mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi Hòa tìm được một khe hở, dò mắt vào bên trong, thì âm thanh đó biến mất. Một người nằm úp sấp dưới đất, một cánh tay cứng đờ vẫn dương lên trên không trung, hướng về hai người đang đứng trước mặt, một nam một nữ mà muốn túm lấy. Người phụ nữ đang rất sợ hãi mà nép vào người đàn ông. Còn người đàn ông ôm lấy cô ta như che chở. Nét mặt hai người đều đang sợ hãi vô cùng. Anh, ông ta chết chưa? Người đàn ông đẩy người phụ nữ về phía sau, tiến lên lấy cán chổi, chọc chọc vào người đang nằm cứng đờ dưới đất. Hình như chết rồi. Tú, rút điện ra đi. Người phụ nữ chạy đến ổ cắm cách mình không xa, rút phích điện. Nhìn theo sợi dây điện đó, Hòa thấy nó dẫn thẳng đến người đàn ông đang nằm dưới đất. Người ông ta bốc khói, và cái mùi khét nhức mũi, đau đầu bốc lên từ người ông ta. Người kia ném cây chổi sang một bên, ngồi xuống, bàn tay run rẩy sờ vào cánh mũi của người nằm úp trên đất. Tắt thở rồi. Anh, bây giờ tiếp theo làm thế nào? Tú, bình tĩnh nghe anh nói. Bây giờ em phải nghe cho kỹ đây. Nếu như có bất cứ sai sót nào, em với anh đều không sống được đâu. Bây giờ em đi đón con, rồi ra chợ mua gì đó. Phải thật bình tĩnh và tự nhiên. Nhớ bắt chuyện với vài người, cho họ ấn tượng chút. Sau đó trở về, làm như sự cố mà hô lên, nghe chưa? Cứ nói đi chợ về, thấy ông ta chết rồi, nhớ chưa? Đi đi, còn lại, để anh lo. Người đàn ông đẩy bà ta ra cửa. Người phụ nữ ấy như thể vẫn còn run rẩy lắm. Bước chân cứ díu vào nhau muốn ngã. Đến khi bị đẩy ra ngoài, cánh cửa đóng lại, bà ta còn đứng run rẩy một hồi lâu. Cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Trước khi bước đi, còn xoay người lại, nắm nhìn một ánh mắt sợ hãi vào bên trong mới dứt khoát chạy đi. Còn không quên ngó trước ngó sau xem có ai không. Hòa sợ hãi khi lờ mờ đoán ra gì đó. Có lẽ người đàn ông dưới đất đã bị đôi nam nữ này hại chết chăng? Người đàn ông trong nhà vội vàng lấy cây quạt máy, đập một cái mạnh xuống đất, khiến lồng quạt tung ra. Sau đó cẩn thận đá sát cây quạt đến chỗ người nằm trên đất. Dùng răng cắn vào một đoạn dây, khiến chúng bị hở một cách tự nhiên nhất. Đoạn ông ta quàng sợi dây vào cổ chân người nằm trên đất, rồi tiến đến cắm vào ổ. Thân thể người đang nằm trên đất lại giật giật lên. Khói khét vừa tán hết lại bốc lên mù mịt. Chẳng rõ do người đó chưa chết hay là do sức mạnh dòng điện chạy qua. Người đàn ông kia lùi lại, quan sát một lượt khắp nơi như để chắc chắn không có gì khả nghi hay dấu vết gì để lại, rồi mới yên tâm đi ra bằng cửa sau. Hòa vội vã nhảy qua mấy luống khoai. Thấy không kịp, liền nằm xuống ẩn nấp, sợ ông ta phát hiện ra mình. Có khi ông ta thủ tiêu mình mất. Đợi khi tiếng bước chân đi xa, Hòa mới ngóc đầu lên. Từ nãy đến giờ cũng đủ cho Hòa thấy rõ gương mặt người đó. Đứng dậy, Hòa muốn chạy nhanh vào trong nhà xem người kia có thể cứu sống được không. Còn chưa đứng lên, mới hơi nhổm dậy, như có ai dí đầu Hòa xuống. Một bàn tay lạnh toát ghì xuống lưng. À, cứu Hòa với, thả Hòa ra. Cứ tưởng người đàn ông kia phát hiện ra Hòa, Hòa sợ đến mức cảm nhận được cái chết đang đến gần rồi. Chờ đi. Tiếng nói âm vang trầm trầm, nghe có phần quen quen. Hòa cố quay đầu qua trái nhìn lại phía sau, cố thử xem có nhìn thấy mặt người ấy không. Nhưng không được. Ánh mắt Hòa bị đám dây khoai tốt tùm che khuất, chẳng trông thấy gì cả. Khoảng chục phút sau, có người đi vào sân. Hòa nghe tiếng nói chuyện của một nữ và một trẻ con, vừa đi vừa nói cười vui vẻ lắm. Nhưng trong giọng điệu người phụ nữ nghe có phần không được tự nhiên cho lắm. Cánh cửa nhà được đẩy mở ra, toàn thân Hòa cũng được buông lỏng, không còn sự ghì ép. Hòa ngồi bật dậy, tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy ai cả. Một tiếng thét thất thanh vang lên. Chồng ơi, anh sao thế này? Bố, bố ơi, bố ơi! Tiếng vợ kêu chồng, tiếng con gào cha, nghe tê dại ra đầu. Chẳng quan tâm người đàn ông vừa ghì mình đã đi đâu, Hòa lau lại chỗ ban nãy mình dòm vào nhà để xem chuyện gì đang xảy ra. Mắt Hòa trợn lớn khi chính người phụ nữ khi nãy ở cùng với người đàn ông hại chết người nằm dưới đất, giờ đây đang lay xác khóc lóc gọi chồng. Như hiểu ra tất cả, thì ra hai người họ là gian phu xâm phụ, cùng nhau hại chết người đàn ông xấu số nằm dưới đất, giờ đây lại diễn một vở kịch mèo khóc chuột. Người phụ nữ rút điện, đá cái quạt sang một bên, rồi ôm lấy xác chồng gào khóc thảm thiết như thể đau lòng lắm. Lúc cây xác được ôm lên, Hòa thấy cái đầu nó quay ngoắt từ đằng trước ra đằng sau. Đôi mắt đang nhắm, mở trợn trừng lớn lên nhìn Hòa. Đôi mắt đỏ ngầu đấy, làm Hòa sợ, lùi về sau, rồi ngã ngửa ra đất. Đúng lúc ấy, mắt Hòa tối sầm lại. Rồi có thứ chất lỏng gì đó hất vào mặt, vào người Hòa. Mở mắt ra lần nữa, vẫn là trong căn nhà hoang. Hòa đang nằm trong một góc. Tiếng gào rú đau đớn của cả người cả thú vang lên, khiến Hòa chỉ muốn nhắm mắt tiếp, mong rằng đây là một giấc mơ. Nhưng tiếng nói của bác Thứ gọi làm Hòa biết đây không phải là mơ. Hòa, Hòa, tỉnh lại đi con, chạy đi nhanh. Hòa thở ra một hơi lấy hết can đảm bò dậy. Trước mắt có hai bóng đen đang quần thảo với nhau. Bác Thứ đứng bên kia, một tay cầm đèn bão, một tay yết bùa cua múa loạn xạ trong không trung. Từng luồng gió lạnh cứ thế lướt qua từng sợi lông tơ trên mặt, khiến Hòa cảm thấy rõ mồn một. Bần thần vài giây, Hòa kêu lên. Bác Thứ, đừng đánh bác Thông, bác ý chết oan. Chạy đi, nói nhảm cái gì đấy hả? Con nói thật mà, bác đừng đánh bác ấy chết oan. Nếu thật anh bị oan, thì dừng tay, tôi giúp anh. Cáo, quay về. Hai bóng đen tách nhau ra, một thân ảnh nhanh như chớp nhảy vóc ra sau lưng của bác Thứ. Vẫn là cái con quỷ cáo đáng sợ đó. Lông của nó ở ngực có một mảng thẫm màu đỏ. Có lẽ nó đã bị thương. Bóng đen còn lại chính là ông Thông. Giờ đây Hòa có thể khẳng định con quỷ gớm ghiếc trước mắt mình chính là ông Thông, là chồng của người đàn bà tên Tú trong giấc mơ Hòa vừa thấy. Không, nó không phải là giấc mơ. Có lẽ đó là ký ức của căn nhà này lưu giữ lại. Sau đó cơ duyên đủ, nó truyền vào đầu Hòa. Bác Thông, cháu thấy cả rồi, bác bị oan đúng không? Gương mặt nham nhở cháy đen đó nhìn Hòa bằng đôi mắt đỏ ngầu sắp lồi ra, rồi gật đầu. Lờ mờ Hòa còn thấy như lệ sắp trào ra khỏi khóe mi. Bác Thứ nhìn Hòa, rồi lại nhìn con quỷ nói. Anh Thông, anh bị oan, sao không nói với tôi? Ông Thông không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Hòa, nhìn bác Thứ, rồi lại lia ánh mắt lên cái ban thờ trên cao. Nơi đó có bát hương đã bị nhện trăng mảng. Con cáo quỷ nhảy phóc lên, đạp đổ bát hương rơi xuống đất vỡ choang. Bác Thứ tiến lại gần kiểm tra. Vậy mà trong ấy thấy có một thứ gì ẩn hiện sau lớp tro nhang. Không lỗ mãng, bác lấy cái cây tiến lại gần, khêu khêu cái thứ đó ra. Lúc nó bị động vào, Hòa thấy ông Thông cơ thể giống như cũng run lên. Hai mắt đã trố lại càng trợn lớn hơn, như thể nó là thứ khiến ông ta sợ hãi vậy. Bác Thứ nhặt lên xem như ngộ ra mọi thứ. Thì ra là vậy. Cái gì vậy bác? Bác đưa đến trước mặt Hòa. Đó là một con hình nhân bằng rơm, bé bằng ngón tay út. Phần đầu được làm bằng vải, ở miệng bị khâu bằng chỉ đen. Chân tay bị trói bởi chỉ đỏ, cột chặt vào đáy lư hương. Bác Thứ thở dài. Thì ra do cái này mà ông không thể nói chuyện với tôi. Tôi cũng cảm thấy lạ. Ông tuy tai nạn chết, linh hồn khó siêu thoát về âm tào, nhưng đâu đến nỗi oan khuất mà hóa quỷ như vậy chứ. Thì ra là bị giam hãm trong nhà, lại còn bị khóa khẩu không thể đi, không thể nói. Bảo sao, tôi có làm cách nào cũng không giao tiếp được với ông. Ông Thông bên kia đứng bất động, vẫn cái bộ dạng đáng sợ đó, nhưng trong ánh mắt ngập tràn sự bi ai, đau khổ. Nước mắt quỷ đen ngòm cũng từ hai hốc mắt chảy xuống. Bác Thứ lại tiếp. Nhưng tôi không hiểu ông chết do tai nạn, thì kẻ nào lại ác nhân nhốt ông trong nhà này để làm gì? Nghe đến đây, đầu Hòa nảy số, kể lại toàn bộ những gì khi mê man mình gặp phải. Nghe Hòa kể đến đâu, bác Thứ mặt càng trở nên nghiêm trọng đến đó. Còn ông Thông mặt phẫn uất, trở nên tức giận. Nơi này cũng càng lúc càng lạnh hơn. Bác Thứ thở dài nói một câu khi Hòa kết thúc câu chuyện. Thì ra là vậy. Bảo sao ông mới chết một tuần mà cô Tú đã vội vã bỏ đi. Nhà cũng chẳng bán để hoang như thế này. Ông yên tâm, tôi sẽ giúp ông đòi lại công bằng, cho hai người đó ngồi tù. Nhưng mà lúc ông chết, bên thôn xã có xuống xác minh là ông bị tai nạn ngoài ý muốn. Đã 2 năm trôi qua, làm gì có bằng chứng gì. Muốn đưa hai người đó ra pháp luật e là khó rồi đây. Bác, sao bác không tháo mở miệng cho ông ấy để ông ấy nói ạ? Bác cũng muốn chứ. Nhưng bọn ác nhân này không những khâu miệng, mà trước khi khâu còn cắt lưỡi. Để chẳng may thuật trấn có bị phát hiện, hay vô tình thời gian trôi có cơ duyên bị phá, thì ông Thông xuống dưới âm cũng không thể khai được gì. Ác quá, sao họ có thể ác như thế được bác? Con người cứ nói ma quỷ đáng sợ, nhưng trên cõi đời này, thứ đáng sợ nhất là lòng người mới đúng. Có thể tốt, có thể xấu chỉ trong chớp mắt. Không ai có thể đoán trước được, cũng không ai có thể lường được. Bởi có thể vừa đi bố thí xong, có thể giết người được ngay. Ma quỷ khi chết đi, có 2 lựa chọn là đi về âm tào đầu thai, chỉ là một âm hồn bình thường. Còn một là oán niệm trước khi chết hóa quỷ. Đơn giản chỉ tốt và xấu, không lật mặt được. Hòa gật gù nghe bác giải thích, cái đầu nhỏ cũng bắt đầu suy nghĩ, nhưng làm sao có thể nghĩ ra được gì. Ông Thông thấy thế thì sốt sắng. Ông ngồi xuống đất, dùng tay bới bới, đào xới tung cả một mảnh đất, chỉ lên chỉ xuống. Bác Thứ tưởng dưới đó có gì giúp ích thì muốn lao đến đào. Nhưng ông Thông lại xua xua tay, ý bảo không phải, rồi lại ra sức làm đủ các hành động kỳ quái, xong lại đào đất. Cả Hòa, bác Thứ và con cáo quỷ kia vẫn chẳng hiểu gì. Cả ba đứng tròn mắt, xem ông Thông làm trò mèo. Ông Thông sau hồi ra ám hiệu không ai hiểu, ngước lên, thấy ánh mắt ba kẻ nhìn mình như nhìn con quỷ khùng, thì trợn mắt chẳng thấy lòng đen đâu. Trực tiếp nằm lăn ra đất, nhắm mắt xuôi tay, chỉ vào cái hố mình vừa đào. Bác Thứ đột nhiên nói, đào mộ. Ông Thông vùng dậy, hai mắt sáng rỡ, mừng như bố lấy vợ hai, gật đầu lia lịa. Bác Thứ lại nói khiến ông sụ mặt, nhưng mới chết 2 năm, sao bốc được. Con quỷ cáo chẳng nói chẳng rằng, lao ra ngoài, phóng vút đi vào màn đêm đen. Này, đi đâu vậy? Bác Thứ gọi với theo, nhưng không được. Bác, nó là con gì, sao đáng sợ vậy? Bác không trả lời Hòa, mà quay sang nói với ông Thông. Tạm thời ông qua nhà tôi, rồi chúng ta từ từ tính. Về thôi Hòa. Nhưng mà, nhà bác con kia ghê lắm, nó muốn vồ cháu. À, không phải nó muốn vồ cháu đâu, mà là mọi chuyện chưa tỏ thì ông Thông vẫn là mối nguy hiểm. Là quỷ thì đương nhiên sẽ dẫn dụ bắt hồn người. Lúc ấy bác nhiều lần muốn qua bắt ông Thông, đưa ông đi về âm ti nhưng không được. Hóa ra là bị giam giữ, bảo sao gọi hồn cách nào cũng không được. Rồi lần đó chú Thạch suýt mất mạng, nên bác cứ tưởng ông ấy hóa quỷ dữ, không thể siêu độ, chỉ có thể đề phòng. Nên lúc cháu nói nhìn thấy đôi chân đen, bác đã dặn ông cáo trong cửa. Không ngờ vẫn là bị dụ đi. Bác vừa nói, vừa dắt tay Hòa trở về nhà, không quên mang theo vật trói buộc ông Thông để ông ấy theo về nhà. Hòa lại hỏi, vậy sao nó là cáo mà lại giống người thế hả bác? Cháu đã nghe câu, mèo già hóa cáo chưa? Những con mèo sống trên đời lâu, nhận đủ lực lượng, thêm cơ duyên tu luyện, sẽ chuyển hóa thành một hình thái mới, cao cấp hơn. Bản cốt nó là mèo đen, tu tránh 30 năm hóa cáo, rồi lại 100 năm chuẩn bị hóa giả hình nhân, tức là có thể biến thành người, nhưng trong thời gian nhất định. Nhưng muốn hóa qua hình thái mới thì phải chịu thiên kiếp. Trong lần thiên kiếp đó nó thất bại, nên trở thành hồn thể lang bạt. Bác gặp được, thu nhận là kẻ trong cửa. Vì nó đang chịu kiếp hóa người, nên khi chết nó muốn được làm người luôn, hóa thành người cáo. Trông thì đáng sợ chút thôi, nhưng thực chất rất tốt, không hại ai cả. Nghe bác nói, Hòa cách hiểu cách không, nhưng nhận định bác phải là thầy pháp hay đại loại như ông Lâm Chánh Anh, Hòa hay xem trong mấy bộ phim có pháp lực cao cường mới có thể thu phục hồn con cáo kia chứ. Bác là thầy pháp ạ? Thằng nhóc con, sao cháu tò mò thế ạ? Thôi thì có căn cốt bác mới nói đấy nhá. Bác là thầy phù thủy, không phải là thầy pháp. Đạo pháp chia ra rất nhiều loại. Pháp sư là chỉ của người Tàu, sau du nhập vào mà thôi. Còn từ cổ chí kim, phù thủy mới là chính thống của đất ta. Nghe nói giống của Tây, nhưng đó đều là chuyện cổ tích ta dịch ra theo nghĩa của đất ta, gọi cho dễ hiểu thôi. Không phải cứ phù thủy là xấu, mà giống như một quần thể xã hội vậy. Người tốt kẻ xấu luôn tồn tại song song. Căn cốt? Sao cháu lại có căn cốt? Mà căn cốt là gì ạ? Cái này sau này sẽ rõ, nhưng xem ra giờ không gọi là bác, mà gọi là thầy rồi. Hòa chẳng hiểu gì, nhưng hỏi thêm mấy lần bác không nói. Thành ra chán nản, khi nào bác thích nói thì nói vậy. Giờ điều Hòa muốn nhất là một cái giường để có thể ngủ. Hai mắt Hòa sắp díu vào đến nơi. Trưa ngày hôm sau, sau một giấc ngủ dài, cuối cùng Hòa cũng lết ra khỏi giường. Nhà cửa trống trơn chẳng có ai. Hòa đi ra đi vào gọi lớn, cũng chẳng ai đáp lời. Trong đầu hoảng loạn nghĩ, hay là con ma kia hôm qua về đây, giờ chứng bắt cả nhà bác Thứ đi. Bác ơi, anh Mạnh ơi! Hòa hoảng loạn gọi liên mồm, giọng nói như muốn khóc đến nơi. Đến khi Hòa bất lực khóc tu tu, thì hay anh về. Thấy Hòa ngồi khóc, Anh Trường bảo. Sao đấy? Ai làm gì mày à? Hai anh với hai bác đi đâu mà em gọi mãi không thấy. Em sợ bị bắt đi hết rồi, em mới khóc. Bắt cái gì? Đi ra nghĩa địa. Biết Hòa dễ tò mò, anh kể luôn. Sáng nay thấy có ông Phú quản trang chạy về hô hào cả làng cả xóm rằng có một ngôi mộ bị quật trộm. Thế là mọi người kéo nhau ra đấy xem. Là mộ của ông Thông ở cái nhà hoang bên kia. Mộ ông ấy bị xới tung, rồi ván khoan cũng bị đập vỡ một mảng to. Mọi người sợ quá báo công an. Điều tra không thấy mất xác hay có gì khả nghi. Vì ông Thông mất, cũng không có chôn theo vật gì bồi táng. Xác còn, nên cũng chưa xác định được mục đích kẻ đào. Người nhà xin phép sang quan để cho vong hồn ông Thông được yên nghỉ. Lúc đưa xác lên, thì người vẫn còn nguyên si, chưa có dấu hiệu của sự phân hủy. Da thịt chỉ trắng vàng, như là thịt lợn ngâm nước lâu ngày. Lúc cởi quần áo tắm rửa lại, thì thấy ở phần bụng tím bầm. Thịt ở đấy chưa phân hủy, nhưng màu đen xám xịt cả một vùng lớn. Và chỗ đùi trái cũng có một vết như thế, nhưng không có to và đậm màu như ở bụng. Một người hàng xóm lên tiếng nói, lúc chạy qua thì dây điện là ở đùi ông Thông. Thì vết đó hợp lý, nhưng sao ở bụng cũng có, chẳng nhẽ bị giật hai lần. Anh công an trẻ với nhiệt huyết phá án, ngay lập tức thấy nghi, liền xin lệnh khám nghiệm tử thi lại. Hai anh kể đến đây thì tịt vì bị đuổi về. Đúng lúc ấy, bố Hòa cũng vừa đến nơi. Khỏi phải nói, Hòa mừng như thế nào. Tối hôm ấy, bố con Hòa vẫn ở lại nhà bác Thứ. Trong bữa cơm bác nói. Công an vào cuộc rồi, vì có nhiều dấu hiệu khả nghi. Hy vọng là sớm bắt được đôi cậu nam nữ kia, cho ông Thông yên lòng đi siêu thoát. Bố và bác uống nhiều lắm, phần vì lâu ngày chưa ngồi với nhau, phần vì có nhiều chuyện để nói. Nghe bác nói muốn Hòa theo bác học đạo, nhưng bố trầm ngâm rồi nói cần thời gian suy nghĩ. Vậy là sáng hôm sau bố về, Hòa vẫn ở lại nhà bác. Chẳng hiểu sao Hòa không còn muốn đòi về nữa, mà thấy ở đây còn vui hơn ở nhà. Mùa hè cứ thế đi qua. Đến hôm Hòa phải về đi học thì bác Thứ báo tin đã bắt được đôi kia và chúng đã khai nhận tất cả rồi. Hôm nay tin chính thức được tuyên bố. Hòa và bác nhìn nhau cười, chẳng biết vì sao lại cười. Có lẽ vì mừng cho ông Thông, cũng có lẽ là đã giúp được một vong hồn nên cảm thấy sung sướng chăng. Bác còn nói thêm, mộ bị quật lên chính là do cáo trông cửa làm. Thấy theo thủ tục nhân loại phiền quá, nên đêm hôm đó trực tiếp phá mộ luôn. Vì biết làm như thế chẳng cần mời công an, họ nghe tin sẽ tự xuống. Hòa nhìn vào trong nhà, trên ban thờ hình như Hòa thấy mơ hồ mặt cáo ẩn hiện trên đó đang nhìn Hòa. Rồi một cái chân trước hiện ra, vẫy vẫy như tạm biệt. Tuy biết không hại mình, nhưng hình ảnh kinh dị đó vẫn khiến Hòa nổi da gà. Hòa vẫy tay chào lại, theo bố về nhà, kết thúc một mùa hè đáng nhớ. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Diễm Hằng qua giọng đọc MC Chu Hạ. Cái chết oan khuất của ông Thông đã có lời giải, hai kẻ độc ác bị bắt giam. Đây sẽ là kỳ nghỉ hè đáng nhớ nhất của Hòa. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Chuyện mà bà S xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới. Có 3-4 đứa trẻ tầm 8 đến 10 tuổi đang mò cua bắt ốc ngoài đồng. Trời trưa tuy nắng nhưng lại có gió nhẹ thổi qua, cũng không đến nỗi nực. Từ phía xa có một bé trai cũng tầm tuổi, xách làn che chạy nhanh lại. Vừa thở, vừa lật đật thả đôi dép cũ lên bờ, rồi lội xuống chỗ đám bạn. Xin lỗi tụi bay, tao tới trễ. Thằng Nam, bạn thân nhất của thằng Lâm, tay chân lấm lem bùn lầy, đứng thẳng dậy rồi lên tiếng. Sao trễ dữ vậy mày? Tụi tao bắt được bao nhiêu rồi nè? Thằng Lâm vừa chọc tay xuống đám bùn nhầy nhụa, vừa trả lời. Tại tao bận ngó em. Em mày có gì phải ngó, con Trang nó lớn rồi. Có lý do hết đấy. Hôm qua nghe, lúc đám dỗ ông nội tao, tự dưng con Lan mắt lờ đờ, mặt đỏ au, rồi còn nói sọc lẻ nhẻ như ông say rượu. Giọng nó nói là, sao cứ cúng chuối xanh tụi bay ăn được không mà cúng cho tao.